Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3103, chương 3109, bổn nguyên bốn tượng thề. Ma lệnh A, đây chính là toàn bộ cửu trọng thần ma tháp hầu như cũng không có ma lệnh. Bây giờ lại bị Diệp Lăng cứ như vậy chiếm được, mặc dù nói tương đối nhấp nhô thảm liệt, nhưng là cũng đáng A. Diệp Lăng thận trọng đem cái này ma lệnh đem thả đến rồi long giới bên trong. Nhưng sau đó xoay người liền chuẩn bị ly khai. Nhưng là, ngay một khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hô, một hồng quang, trong nháy mắt nhào tới Diệp Lăng thân lên. Diệp Lăng tròng mắt trừng. Hắn cảm giác được quỷ dị này hồng quang dĩ nhiên đang điên cuồng tiến vào trong cơ thể hắn. Hơn nữa thân thể của hắn căn bản không có sức đánh trả chút nào, chỉ là trong một sát na, hồng quang đưa hắn khí lực cho không nhìn, trực tiếp tiến nhập trong cơ thể. Oanh, làm hồng quang tiến vào trong nháy mắt đó, Diệp Lăng trong cơ thể ngũ tạng lục phủ liền mang tiên huyết đều là ầm ầm bạo khởi, mà sau một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Này cổ lực lượng phảng phất như là một cái đáng sợ đại kích tựa như, đem trong cơ thể hắn cho khuấy loạn thất bát tao. Chuyện này, Diệp Lăng khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Này sao lại thế này? Nhưng mà sau một khắc, Diệp Lăng sắc mặt lại biến, chỉ là chẳng phải sợ hãi, mà là chấn động lay động cùng kinh hỉ. Hắn dĩ nhiên cảm giác được cái này hồng quang đang ở bản thân phân giải. Phân giải phía sau hồng quang, ôn thuận không gì sánh được, đang không ngừng chữa trị thương thế của hắn. Cái kia nguyên bản bể nát nắm đấm, trong nháy mắt dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Không cách nào tưởng tượng, làm cho Diệp Lăng hầu như kinh hỉ vạn phần. Chợt, Diệp Lăng bắt đầu rồi nghiêm túc hấp thu cái này từng đạo hồng quang. Mà chút hồng quang cũng không phản kháng, không ngừng vì Diệp Lăng chữa thương. Đại khái nửa ngày, làm Diệp Lăng thể nội thương thế triệt để hoàn hảo không hao tổn một khắc kia, hồng quang lần nữa thay đổi, rầm rầm hiu, cái này từng đạo hồng quang, dĩ nhiên trong nháy mắt, toàn bộ tiến vào Diệp Lăng ngũ tạng lục phủ, huyết nhục, kinh mạch, thậm chí là lỗ chân lông bên trong. Diệp Lăng có chút mắt choáng váng. Nguyên bản khéo léo hồng quang làm sao đột nhiên không nghe lời. Một màn này làm cho hắn khó có thể tưởng tượng. Đột nhiên, Diệp Lăng não hải bên trong quỷ dị xuất hiện từng đạo bí quyết văn tự, làm những thứ này văn tự liền nhảy đến cùng nhau trong nháy mắt. Diệp Lăng lần nữa ngây ngẩn cả người. Chuyện này, ông trời của ta a. Diệp Lăng nhịn không được thân thể kịch liệt run lên. Nhãn trung tuế phát ra đều là kích động màu sắc. Bổn nguyên tứ tượng thể. Cái này hồng quang dĩ nhiên tại cho Diệp Lăng ngưng tụ bổn nguyên tứ tượng thể bước đầu tiên. Cái này hay là bổn nguyên tứ tượng thể, chính là lấy bốn đạo bổn nguyên chi lực, cũng chính là địa phong thủy hỏa lực, ngưng tụ thành hình. Một khi bổn nguyên tứ tượng thể ngưng tụ mà thành trong nháy mắt đó, Diệp Lăng phòng ngự cùng công kích sẽ thật to đề thăng, thậm chí cũng có thể ở lúc chiến đấu gọi ra tứ tượng thể để ngăn cản bị thương tổn. Dựa theo Diệp Lăng trong đầu hiện lên ghi chép, cái này bổn nguyên tứ tượng thể chính là mênh mông tinh không bên trong cổ xưa tồn tại một trong. Xuyên vượt tỷ tỷ năm, uy lực kinh người, vô cùng đáng sợ. Diệp Lăng kích động vạn phần a. Cái này kỳ ngộ Diệp Lăng là thật không nghĩ tới a. Mà hắn vừa rồi sở tiêu diệt cái kia hồng sắc ác lang, chính là địa phong thủy hỏa một trong hỏa, chi về sau còn có phong thủy địa ba đại bổn nguyên lực, Diệp Lăng như đều có thể đánh chết nói. Như vậy lại ở chỗ này tự động ngưng tụ ra bổn nguyên tứ tượng thể. Ha ha, thống khoái a. Thật là không có nghĩ đến còn có kỳ ngộ như vậy. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, vô cùng kích động hô. Điều này đại biểu hỏa chi bản nguyên lực lực lượng. Bây giờ đem cả người hắn bắp thịt của cùng lực lượng đều hoàn toàn lột xác, thậm chí làm cho hắn cảm giác mình bay lên trên nhảy một nấc thang. Bổn nguyên tứ tượng thể, một ngày ta có thể ngưng tụ thành công. Nói không chừng, tại thí luyện thi đấu bên trong, ta thật sự có thể sẽ cướp đoạt quán quân. Diệp Lăng trầm giọng lẩm bẩm nói, thần ma tháp quy củ. Diệp Lăng gặp được đối thủ, tối đa chỉ có thể là bảy trọng thiên tôn. Cho dù là bát trọng cửu trọng thiên tôn, cũng phải đem mình lực lượng cho phong cấm. Phía trước, Diệp Lăng nhưng là không có một chút xíu nắm chặt a. Nhưng mà hiện nay, Diệp Lăng thấy được ánh dạng đông. Suy suy suy, Diệp Lăng trong cơ thể phun trào ra hồng quang. Đó là bổn nguyên chi lực ở cải tạo thân thể của hắn. Diệp Lăng thoải mái thiếu chút nữa gọi ra. Cả người ấm áp nóng cháy. Lực lượng dường như cầu long một dạng không ngừng rít gào bạo tăng lấy. Sau một khắc, Diệp Lăng con ngươi trừng. Hắn thình lình đứng dậy. Chỉ là tại hắn đứng dậy trong nháy mắt đó, trong cơ thể hắn lực lượng dường như bùng nổ lũ bất ngờ một dạng. Cuồn cuộn hùng dũng chảy xuôi mà ra, rít gào không ngừng, lột xác, đây là Diệp Lăng lực lượng lột xác dáng vẻ. Thứ hai là cái gì? Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo, con người nhìn chòng chọc vào cái kia không ngừng mênh mông hắc sắc sóng lớn. Mà liền sau đó một khắc, cái kia hắc sắc sóng lớn lần nữa phát nổi lên cơn sóng thần. Ba ba ba. Sóng lớn rơi ở sóng lớn chi lên, đột nhiên hai đầu lớn vô cùng côn bằng theo sóng lớn trung phá vỡ mặt nước trực tiếp bay ra. Không ngừng giống giận, côn bằng, Diệp Lăng con ngươi đông lại một cái, như hắn đoán không lầm. Cái này côn bằng đại biểu, chắc là địa phong thủy hỏa trong phong. Dù sao, xúc sinh này tốc độ nhưng là nhanh đến cực điểm a. Cánh chấn động cũng đủ để cắt sơn hà vạn dặm, trong nhấp nháy na di vị diện, không ở lối xuống, đến đây đi, Diệp Lăng giữ tợn nhất quát, uống, đang ở hắn vừa muốn thời điểm xuất thủ, đột nhiên xảy ra dị biến, thình thịch, đang ở này lúc, cái kia hắc sắc sóng lớn bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái lớn vô cùng thân ảnh, phảng phất đỉnh thiên lập địa tựa như che khuất bầu trời, nó cả người đều là màu đen lông phát, chỉ có tròng mắt là đỏ thắm, dĩ nhiên là một đầu lớn vô cùng gấu, gầm thét giết xuất hiện. Khi nó tuôn ra tới một khắc kia, chỉ thấy nó thân thể nhảy, trực tiếp nhào vào nửa khoảng không bên trong, mà sau hai cái móng vuốt hướng trong hư không côn bằng một trào. Cái kia hai côn bằng dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào, trực tiếp bị người này cho chộp được trong tay. Rầm rầm, chợt, cái này lớn vô cùng gấu đem hai côn bằng ném tới trong mồm. Cót két nhai, phảng phất ăn kê món sườn tựa như, tiên huyết theo khóe miệng của nó chảy xuống, tích lạc tới đất lên, thậm chí đập ra một cái hố to. Ta dựa vào, Diệp Lăng cũng không nhịn được nữa, chật vật nuốt nước miếng một cái. Đùa gì thế đây? Chính mình tại cái này lớn vô cùng gấu phía trước, liền cùng một cái châu chấu không có gì khác biệt. Hơn nữa thằng nhãi này chẳng qua là một chảo, đã đem hai côn bằng ném tới trong miệng a. Côn bằng a, đây chính là vô cùng kinh khủng yêu thú a. Dĩ nhiên cùng đường đậu tựa như, cứ như vậy bị nhai. Diệp Lăng cảm giác được có chút sợ hãi, dù cho hắn luyện hóa hỏa chi bản nguyên lực, cũng có chủng run sợ trong lòng cảm giác. Hắn luôn cảm giác mình như bị người này một cái tát vỗ trúng nói. Phải bị đánh thành huyết vụ nổ tung, vậy làm sao giết, lực lượng lột xác, cũng khẳng định không phải là đối thủ của nó a. Diệp Lăng phẫn hận cắn răng, nhưng là liền sau đó một khắc, người này đột nhiên cúi đầu, mâu quang nhìn về phía Diệp Lăng, trong mắt của nó đột nhiên sinh ra một tia tàn nhẫn màu sắc. Phốp, Súc sinh này một cái tát hướng Diệp Lăng liền vỗ xuống tới. Diệp Lăng đỉnh đầu hoàn toàn là đen, bị một chưởng này cho hoàn toàn bao phủ. CVT, chương mới nhất chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.